Lão bà đại nhân vạn vạn tuế. Tác giả: Tây Tây Đạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62. Lục Tiếu cùng Trương Diệp Thành đi gian quán bar. Trương Diệp Thành thượng một lần tới loại này tiêu khiển địa phương vẫn là nhiều năm trước. Công tác quá bận rộn, không có thời gian hưởng thụ sinh hoạt, càng không thể có thể có bao nhiêu dư thời gian yêu cầu tiêu ma. Hắn muốn ly nước trái cây, cùng đủ mọi màu sắc rượu đối lập lên, có vẻ không hợp nhau. Lục Tiếu trong giọng nói nghe không ra là cái gì cảm xúc. Không nghĩ tới ngươi sẽ trở thành thê quản nghiêm mân ni, Trương Diệp Thành nói. Cái gọi là thê quản nghiêm, chẳng qua là tôn trọng, tôn trọng. Lục Tiếu đem cái này từ đặt ở đầu lưỡi thượng phẩm phẩm. Phát hiện là xa lạ lại quen thuộc hương vị. Quán ba cũng không ồn ào mê ly, cũng không thiết sân nhảy, đài thượng không có điên cuồng vặn vẹo mọi người, chỉ có một khuôn mặt tang thương đại thúc, ôm đem mộc đàn guitar, dùng hắn tang thương giọng nói chính hắn chuyện xưa, chậm rãi, nặng nề, trêu chọc ở đây mỗi người tiếng lòng. Lục Tiếu uống lên khẩu rượu, lấy ra bật lửa cùng hộp thuốc, ta sớm nhất thời điểm đua sự nghiệp, chỉ là muốn cho ngươi tỉ mua nổi bao. Dùng đến khởi quầy chuyên doanh đồ trang điểm, ăn mặc khởi xinh đẹp quần áo, mang khởi đồ trang sức, ta Lục Tiếu nữ nhân không thể quá kém, đi ra ngoài liền tính không cao nhân nhất đẳng, cũng không thể kém một bậc, Trương Diệp Thành nói. Ước nguyện ban đầu là tốt, chính là sau lại ngươi truy đuổi thượng danh lợi, Lục Tiếu đem một cây thuốc lá ngậm ở bên miệng. Ban đầu ta cho rằng chen vào xã hội thượng lưu khó. Sau lại ta phát hiện rút ra ra tới muốn ở cái kia cơ sở thượng khó trăm ngàn lần, Trương Diệp Thành vuốt ve ly khẩu, tỷ của ta rõ ràng điểm này, cho nên nàng từ bỏ, Lục Tiếu bậc lửa thuốc lá. Nửa đắp mí mắt thâm trừ một ngụm, hắn véo véo ấn đường, ta biết ngươi tỷ đối ta còn là có cảm tình, ta không nghĩ ra, nàng vì cái gì không chịu cho ta một cái cơ hội, lại háo đi xuống. Liền thật sự già rồi, người vẫn luôn sống ở tuyệt vọng chung kỳ thật sẽ chết lặng. Không phải thực đáng sợ, Trương Diệp Thành nhàn nhạt nói. Đáng sợ nhất chính là có hy vọng, rồi lại lần lượt thất vọng, cuối cùng tuyệt vọng, Lục Tiếu đỉnh mày thoáng chốc hợp lại khẩn. Khách sạn bên kia, tuổi kém mười mấy tuổi hai nữ nhân đang xem điện ảnh. Không khí phi thường hài hòa. Tình yêu điện ảnh, nam nữ nhân vật chính thường thường đánh cái ba, kia sợi dính kính nhi từ màn hình hướng bên ngoài thấm đi, nếu là ngồi ở tivi trước chính là một nam một nữ, lúc này nên đuổi kịp điện ảnh tiến độ, mặc dù còn không có, cũng bị một viên xôn xao tâm cấp chỉnh thất điên bát đảo. Trương Thư hỏi Biên Duy muốn hay không nằm đi, Biên Duy lắc đầu. Nàng ngượng ngùng làm Trương Thư giúp chính mình đệ cái này đệ cái kia. Đều chính mình tới, mang thai tháng càng lớn, thân mình càng lười, cảm giác lại quá không lâu trên eo liền phải trường phao bơi. Tỷ, đêm nay sự, ngươi sẽ không trách chúng ta đi. Sẽ không, Trương Thư lột lô cam, ta hiểu biết Lục Tiếu làm người. Hắn không đạt mục đích không bỏ qua, nàng đem lột tốt lô cam cấp Biên Duy. Chính mình lại từ trong túi cầm một cái lột tới, Biên Duy nhìn Trương Thư đổ màu đen sơn móng tay ngón tay. Giống nàng người giống nhau cảnh đẹp ý vui, lại vẫn là có thể nhìn ra đã làm việc nhà dấu vết. Bận rộn như vậy, như thế nào đằng ra thời gian quản gia? Xem ra có câu cách ngôn nói không sai, mặc kệ làm cái gì, vẫn là muốn xem có hay không cái kia tâm ni, Biên Duy ăn lô cam. Mồm miệng không rõ nói, tỷ, Lục tiên sinh cho ngươi chuẩn bị 10 đầy 5 ngày kỷ niệm. Còn có bánh kem cùng nhẫn, không có tiền thời điểm. Ta ăn sinh nhật, hắn sẽ cùng ta cùng đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn. Vì tình cái số lẻ cùng đồ ăn buôn lậu nói nửa ngày. Hai người thiêu vài món thức ăn ăn, nằm ở cho thuê phòng cũ xưa nệm cao su trên giường. Cảm thấy nhật tử thực hạnh phúc, Trương Thư ngữ khí bình đạm. Như là đang nói người khác nhân sinh, cùng nàng không quan hệ, có tiền về sau, hắn mỗi năm đều cho ta mua một bó hoa hồng, một cái vòng cổ, làm bí thư phụ trách, bao gồm kết hôn ngày kỷ niệm Mani, Biên Duy nửa ngày nói. Kia Lục tiên sinh mỗi năm vẫn là có thể. Trương Thư ăn khối lô cam. Không nhớ được, đều là bí thư đến ngày nhắc nhở hắn, Biên Duy cứng họng. Này liền quá không đi tâm đi. Lễ không hề trọng, mấu chốt là phải dùng tâm a. Lục tổng tài thật là. Trương Thư phun ra một hơi. Nói trắng ra chút, công ty làm đại về sau. Hắn vội liền cùng ta quá phu thê sinh hoạt thời gian đều không có. Nằm trên giường liền ngủ. Thể lực đều bị công tác cấp áp bức làm ẩn đi, Biên Duy không biết nói cái gì hảo. Có chút thời điểm Trương Diệp Thành trở về cũng mệt mỏi. Một bộ không nghĩ nói chuyện, chỉ nghĩ ngủ mỏi mệt bộ dáng. Thoạt nhìn thực đáng thương. Bất quá Trương Diệp Thành ngủ phía trước sẽ cho nàng phao sữa bò. Ôm nàng hỏi trong công ty đều đã xảy ra cái gì? Trong tình huống bình thường, nàng chưa nói hai câu. Hắn liền ngủ rồi, còn đánh hô, Biên Duy cào cào mặt, sờ sờ cái mũi, hợp với làm mấy cái động tác nhỏ. Tỷ, Lục tiên sinh hẳn là đã ở sửa lại, Trương Thư mí mắt cũng chưa nâng một chút. Vân Đạm Phong khinh nói, vạn nhất không có đâu. Biên Duy ngây ngẩn cả người. Trương Thư cười cười, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có thói hư tật xấu. Biết chính mình sai rồi, không nên làm như vậy. Hối hận, thề về sau nhất định phải sửa đổi tới. Tuyệt đối sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Lại vẫn như cũ sửa không xong, Biên Duy tâm linh đã chịu xúc động. Lời này nói quá đúng. Thật đúng là như vậy. Nàng nuốt xuống trong miệng lô cam. Muốn nói lại thôi, tỷ, vậy ngươi, Trương Thư nhìn mắt Biên Duy. Nếu ta lại tuổi trẻ 10 tuổi, cùng ngươi không sai biệt lắm đại. Còn có bó lớn thời gian cùng tinh lực, ta có thể cùng hắn một lần nữa tới một lần, nhưng là, tới rồi ta tuổi này, ảo tưởng cơ hồ đã không tồn tại, cũng không dám đánh cuộc, càng có rất nhiều suy xét hiện thực đồ vật. Biên Duy nghe minh bạch. Trương Thư là đối Lục Tiếu không có tin tưởng, đối chính mình cũng là, người bình thường ở một cái hố quăng ngã thực thảm, bò ra tới về sau khẳng định sẽ nhảy qua cái kia hố. Ai còn nguyện ý lại đi vào a? Trừ phi có tự ngược khuynh hướng. Nói đến cùng, còn phải xem Lục Tiếu bản nhân biểu hiện, có thể hay không làm Trương Thư làm hồi Lục Thái Thái. Còn nguyện ý cùng hắn tổ kiến một cái gia, liền xem chính hắn, người khác là giúp không được gì. Trương Thư nói, ta sẽ cùng Lục Tiếu nói chuyện, về sau hắn sẽ không lại tìm ngươi cùng cũng thành. Biên Duy cảm thấy Lục tổng tài không phải như vậy dễ ứng phó. Trương Thư nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ. Đôi mắt mị mị, ta có biện pháp. Biên Duy nghĩ tới nào đó khả năng. Nàng đột nhiên ngẩng đầu. Tỷ, ngươi sẽ không muốn tìm cá nhân yêu đương đi. Có cái gì không thể. Hiện tại ta là độc thân. Trương Thư lấy khăn giấy lau lau tay. Ta gặp được thích hợp đối tượng. Thì hội đi bắt đầu một đoạn tân cảm tình. Biên Duy hút khẩu khí. Là có thể, không có vấn đề, chính là thật tới lúc đó, Lục tổng tài tám phần muốn điên, Trương Thư cảm xúc không thế nào cao, nàng không có tiếp tục cái này đề tài, thay đổi cái nhẹ nhàng, không nói cái này, Biên Duy, ngươi cùng cũng thành cấp hài tử lấy tên hay không có. Hắn làm ta lấy, ta lại là phiên từ điển, lại là lên mạng tra bách gia tính, liệt ra thật nhiều cái tên. Có đại danh nhũ danh, hắn một cái đều không hài lòng, còn cười nhạo ta, nói ta mang thai ngốc 3 năm mà đi. Biên Duy nhíu nhíu cái mũi. Tỷ ngươi nói, hắn có phải hay không thực quá phận, là quá phận, quay đầu lại ta nói hắn, nói, nhất định phải nói. Biên Duy cùng Trương Thư cáo trạng, ta không phải thực mau liền sẽ đói sao, một hai phải ăn một chút gì mới được, bằng không dạ dày sẽ rất khó chịu. Thì ngươi biết hắn nói cái gì không? Hắn liền ngồi trên đầu giường, thở dài nói trong nhà có một con phì miêu, một đầu tiểu trư, vèo. Trương Thư không nhịn xuống cười ra tiếng. Nàng thanh thanh giọng nói, ngươi tiếp theo nói, có một ngày hắn tan tầm trở về, chạy vào phòng cùng ta nói muốn đem giường em bé phóng tới ta ba mẹ phòng. Hoặc là thỉnh cái bảo mẫu, ta nói ta muốn cùng bảo bảo ngủ. hắn cái kia mặt nha, hắc hóa trang công giống nhau, hỏi hắn ngủ nơi nào, ta nói giường đại, có thể cùng nhau ngủ, hắn không được, bình giấm chua nói đánh nghiêng liền đánh nghiêng, quả thực vô cớ gây rối. Ta có đôi khi đều cùng hắn vô pháp câu thông, Biên Duy uống miếng nước nghỉ ngơi một chút. Tiếp tục đảo cây đậu dường như phun tào. Trương Thư vẫn luôn đang nghe, trong mắt không tự giác trào ra vài phần hoài niệm chi sắc. Năm đó Hoài An An lúc ấy, nàng cùng Lục Tiếu có nói không xong nói, cũng sẽ giống như vậy nói giỡn chơi đùa. Những ngày ấy đã ly nàng thực xa xôi. Tương quan ký ức đoạn ngắn cũng đang ở bị thời gian một chút gặm cắn. Tới gần 11 giờ, Trương Diệp Thành đỡ uống say như chết Lục Tiếu hồi khách sạn. Cùng thang máy ra tới Trương Thư đánh cái đối mặt, Trương Thư ngửi được gai mũi cồn vị. Nàng giơ tay ở cái mũi phía trước phiến phiến, quét liếc mắt một cái thần trí không rõ người nào đó. Ánh mắt không có dừng lại chuyển rời đến đệ đệ trên người. Cũng thành, ngươi chừng nào thì lòng tốt như vậy. Trương Diệp Thành đỡ lấy đi phía trước tài Lục Tiếu. Thịnh Thiên Quyền thế có bao nhiêu đại? Tỷ so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, ngụ ý là ta một đám nho nhỏ ngoại khoa chủ nhiệm. Trên tay không quyền to, cũng không thế lực lớn. Không thể không vì kế sinh nhai suy xét. Trương Thư mặt trừ trừ. Đệ đệ có Biên Duy kia hài tử về sau. Tư duy đều trở nên sinh động nhiều. Lục Tiếu huy động cánh tay, đầy miệng rượu lời nói, nói cái gì thông chi đi xuống, buổi chiều tam click mở sẽ, còn nói cái trong tay hạng mục, kêu bí thư đem ước hợp tác thương thời gian sửa một chút. Trương Thư trên mặt biểu tình nói không nên lời chào phúng, uống say đều còn nhớ thương chính mình công ty, cái này kêu sửa lại, tưởng lừa gạt ai, một bên Trương Diệp Thành đối này không tỏ thái độ. Lão bà, Lục Tiếu cau mày, trên trán sợi tóc hỗn độn che khuất mặt mày, mặt bộ biểu tình có chút khó chịu, ta khát nước, ngươi giúp ta đảo chén nước, Trương Thư thân mình không dễ phát hiện cứng đờ, nàng cái gì cũng thật tốt nhất chân rời đi, hừng đông khi, Lục Tiếu đau đầu rục nứt, hắn ở trên giường nằm hồi lâu, mới cho bí thư gọi điện thoại, nói đêm hôm nay sở hữu xã giao đều đầy rớt. Bí thư hỏi buổi sáng hội nghị, còn chưa nói xong đã bị Lục Tiếu cấp đánh gãy. Chậm lại, ngày mai lại nói, Lục Tiếu cắt đứt điện thoại, dựa vào đầu giường hít mây nhà khói, đầy mặt tinh thần sa sút. Ly hôn sau năm thứ hai, Lục Tiếu liền từ trong nhà dọn ra tới. Hắn không thấy ly hôn hiệp nghị, không biết Trương Thư đem phòng ở để lại cho chính mình. Xong việc mới gọi điện thoại hỏi. Trương Thư đã không cho hắn nói chuyện cơ hội, nguyên lai ra biến thành một bộ xa hoa phòng ở, trong nhà quá quạnh quẽ, Lục Tiếu không nghĩ trở về, liền trường kỳ ở tại công ty kỳ hạ khách sạn bên trong. Đây là ly hôn sau năm thứ ba, Lục Tiếu tự mình thôi miên rốt cuộc tan rã, hắn không thể không đi đối mặt thất bại hôn nhân, thất bại cảm tình, cảm giác chính mình mấy năm nay sách không ra đáng giá hồi ức đồ vật. Vẫn luôn ở bận bận rộn rộn, không có dừng lại quá bước chân, trong tay ong ong chấn động thanh đánh gãy Lục Tiếu suy nghĩ. Hắn từ quần trong túi lấy ra di động, là Trương Diệp Thành phát WeChat, nói bọn họ lui phòng đi trở về. Lục Tiếu một tay kẹp yên, một tay mới lại chọc di động bàn phím, chọc nửa ngày cũng không chọc ra bản thân muốn tự, tức giận đến đem điện thoại cấp ném đi ra ngoài. Bối nổi hiệp di động quỳ dạp trên mặt đất, hơi thở thoi thóp, Lục Tiếu bình phục cảm xúc tiếp tục chọc bàn phím, phát qua đi mấy chữ, thuận buồm xuôi gió, cảm ơn, lại liên hệ, giống hắn tác phong, ngắn gọn giỏi giang, đồng thời cũng biểu đạt lòng biết ơn. Mỗi cái thành thị đều có từng người thời tiết, Biên Duy cùng Trương Diệp Thành định cư thành thị mưa to như chút nước, hợp với hạ vài thiên. Không biết khi nào là cái đầu, Biên Duy một hồi đi liền nửa chết nửa sống hoa ở trong chăn. Trương Diệp Thành giúp nàng cấp tổng giám gọi điện thoại xin nghỉ. Tổng giám ở kia đầu thực sảng khoái nói không thành vấn đề. Còn săn sóc kêu Biên Duy nhiều chú ý thân thể, công ty bên này có thể lý giải. Trò chuyện kết thúc, Trương Diệp Thành dục muốn đem Biên Duy di động buông xuống. phát hiện có điều WeChat. Tống Bân Phát nói hắn buổi chiều xe lửa đến, hỏi Biên Duy có thể hay không. Quá hai ngày cùng nhau ăn một bữa cơm ni, Trương Diệp Thành đem điện thoại cấp Biên Duy. Biên Duy không tiếp, bối lại ngứa lại đau. Cái gì đều không nghĩ làm, cho ta làm gì? Trương Diệp Thành nói, Tống Bân cho ngươi đã phát WeChat. Biên Duy hỏi xong WeChat nội dung, làm Trương Diệp Thành giúp nàng hồi phục một chút, xong rồi nói, có phải hay không lại ghen tị? Trương Diệp Thành, không có. Biên Duy tấm tắc, đến không được, ngươi hiện tại sẽ nói dối à? Trương Diệp Thành mặt không đổi sắc, bên tai ửng đỏ. Biên Duy đem phía sau lưng ở trên giường cọ cọ, nghe nói qua 3 năm chi đau, thất niên chi dương sao? Trương Diệp Thành đỡ chán, đây là lại muốn phối hợp diễn xuất. Biên Duy lo lắng sốt ruột, đây mới là chúng ta kết hôn năm thứ hai, ta cũng đã bắt đầu luống cuống. Trương Diệp Thành nói, Trương Thái Thái, ngươi hoảng có điểm sớm đi, là sớm, ta biết. Biên Duy vẻ mặt, ta có thể làm sao bây giờ? Ta cũng có thể tuyệt vọng a, biểu tình, chính là ta khống chế không được ta chính mình. Ngươi hoảng không hoảng hốt? Không hoảng hốt, giả đi, ngươi khẳng định cũng hoảng. Ta đều ở kệ sách thượng nhìn đến tương quan thư, bên trong còn có ngươi làm bút ký. Hôi miêu từ bên ngoài tiến vào, ngựa quen đường cũ đi đến phiêu cửa sổ nơi đó, nhanh nhẹn hướng lên trên nhảy, hướng cái đệm thượng một oa. Bất động, biên phụ biên mẫu ở phòng khách cãi nhau, thanh âm từ nửa khai trong môn. Trương Diệp Thành mới ra đi, đã bị cha vợ kêu đi ban công. Biên mẫu lười đến nhiều lời một câu, thượng phòng bếp lộng cơm chưa đi. Biên phụ lôi kéo con rể xuất phát từ nội tâm hoa tử, nói bạn già quản động quản tây, xem hắn không vừa mắt, hắn ăn cái gì thời điểm hư cái tiểu khúc tử đều không được, nhật tử còn như thế nào quá. Trương Diệp Thành trầm mặc nghe, biên phụ nói đến kích động địa phương, tức giận đến đem đùi một phách, đôi mắt trừng, nữ nhân này lại nhảy lên quả thực không dứt. Trương Diệp Thành thoáng nhìn mẹ vợ thân ảnh, hắn thấp giọng ho khan, biên phụ không phát giác đến con rể tín hiệu, hắn tiếp tục nói, ngươi nói một chút, chúng ta các lão gia dễ dàng sao? Trương Diệp Thành, ba, ta biết ngươi muốn nói gì, ngươi không cần phải nói, nghe ta nói là được. Biên phụ khoát tay, đánh gãy con rể nói, ta xem như đã nhìn ra, mẹ ngươi chính là ghét bỏ ta, chẳng sợ ta xuyễn khẩu khí, phóng cái dám, nàng đều có thể lải nhải cái nửa ngày. Hiện tại nàng hoàn toàn là thời mãn kinh thời kỳ cuối. Biên mẫu đem rẻ lau hướng trên bàn một ném, hướng ban công đi qua. Trương Diệp Thành xem mẹ vợ tư thế, cha vợ đêm nay rất có khả năng thật sự muốn ngủ phòng khách. Hắn giữa chưa ăn cơm, yêu cầu lấy giường chăn tử ra tới. Biên phụ khí hồ đồ, tay vỗ vỗ con rể bả vai. Tiểu Trương A, ta cùng ngươi nói, Duy Duy hoàn toàn di truyền nàng mẹ, ngươi cũng nên cẩn thận. Mới ra tới Biên Duy nghe thế câu, cũng hướng ban công đi qua. Hết chương.